Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com, ngón tay Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng gõ ở trên mặt bàn, trên mặt lộ ra lãnh ý, hiện tại thái tử đã khiến cho hoàng đế chú ý, hoàng hậu cũng bị giam lỏng, lại ra ít chuyện như vậy, chính mình thực hiếu kỳ thái tử sẽ đối phó làm sao, hiện tại hoàng đế là muốn thu binh quyền Dương phủ, kết cục cung phủ chung quy lại ở trên người Dương phủ một lần nữa trình diễn. Tiểu thư thứ nô tỳ nhiều lời, tiểu thư đối với việc sở quốc công chúa hòa thân làm, mặc nàng hồ nháo sao? Thu Nguyệt nhịn không được mở miệng, nàng nói xúc tích Sở Ngạo Xương chỉ đích danh phải gả cho nhị hoàng tử, Nạp Lan Tĩnh thông tuệ như vậy, sao không ra tay giúp cô ra tương lai các nàng. Nạp Lan Tĩnh trên mặt cứng đờ cũng không biết nên trả lời thế nào, chuyện người nọ trong lòng nàng cũng không có chủ ý, đối với nhị hoàng tử, nói nàng có cảm giác gì không, duy nhất có thể nói đó là không chán ghét. Gặp qua đại tiểu thư, phu nhân đã xảy ra chuyện, lúc này đã sai người đi thỉnh đại phu. Nạp Lan Tĩnh vừa suy nghĩ nên nói như thế nào, bỗng có nha đầu bẩm báo, Nạp Lan Tĩnh trên mặt căng thẳng, Vũ Nhi có bầu, vạn vạn không thể qua loa, nàng vội chạy nhanh mang theo Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy đi nhìn một cái. Ta không đi ra, các ngươi mau cứu cứu Vũ Nhi. Nạp Lan Tĩnh vừa mới tiến sân, liền nghe được tiếng Nạp Lan Hiên, chạy nhanh bước nhanh đi vào, đã thấy, đại phu đang muốn đi vào trước hết mời Nạp Lan Hiên đi ra, nhưng Nạp Lan Hiên chết sống đều muốn canh giữ ở trước mặt Vũ Nhi. Mau trước cứu người, ca ca trước đi ra ngoài, ta canh giữ ở bên cạnh tàu tử. Nạp Lan Tĩnh trầm trầm giọng khoát tay áo, đem Nạp Lan Hiên kéo ở một bên, trong phòng đã có một cỗ mùi máu tươi nhạt, nếu lại trì hoãn đi xuống, sợ là đứa nhỏ cũng không bảo vệ được. Không được, ta muốn canh giữ ở cạnh nàng, là ta, đều là ta làm hại nàng. Nạp Lan Hiên lắc lắc đầu, trên mặt thống khổ cũng không thêm che giấu, hắn vĩnh viễn sẽ không quên, Vũ Nhi ở trước mặt hắn ngã xuống, mà hắn lại vô năng vô lực giống như là hình ảnh lặp lại, người trong lòng hắn, sắc mặt tái nhợt, hắn không khỏi vò tóc, có lẽ, chỉ có đợi cho Vũ Nhi gặp chuyện không may, hắn mới không thể không thừa nhận nguyên lai trong lòng sớm đã có tiểu nữ nhân kia. Ca ca, người nếu không nghĩ làm cho tàu tử gặp chuyện không may, hiện lập tức rời đi, nếu lại trì hoãn đi xuống, người chân chính là muốn nàng một xác hai mạng. Nạp Lan Tĩnh trên mặt mang theo nồng đậm ngưng trọng, nàng tuy rằng nhìn ra Nạp Lan Hiên là thật tâm lo lắng Vũ Nhi, nếu Vũ Nhi thanh tỉnh, nhìn thấy một màn này, nghĩ đến cũng sẽ cao hứng, nhưng hiện tại chung quy không phải thời điểm phong hoa tuyết nguyệt, hiện tại duy nhất phải làm đó là, đem Vũ Nhi cứu tỉnh, Thu Nguyệt, đem ca ca mang đi ra ngoài. Nạp Lan Tĩnh nhìn Nạp Lan Hiên còn muốn nói, không kiên nhẫn khoát tay áo. Có tập tục nữ tử trong phòng muốn đẻ non, hoặc là sinh con, nam tử là không thể vào, hiện tại Nạp Lan Tĩnh nói lời kia tuy là điểm xấu, lại thật muốn làm cho Nạp Lan Hiên rời đi, đại phu, mau nhìn tàu tử xem hiện tại như thế nào. Nạp Lan Tĩnh gắt gao cau mày, nhìn Vũ Nhi sắc mặt tái nhợt lợi hại, trong lòng thực khẩn trương. Đại phu há miệng thở dốc khom lưng hành lễ, nhìn dáng vẻ Nạp Lan Tĩnh, nghĩ đến cũng là cô nương chưa lấy chồng, nếu vào phòng có máu, sẽ gặp xui xẻo một năm, nhưng nhìn nàng thần sắc lo lắng, lại cũng không dám nói cái gì, cách mảnh, nhẹ tay kéo chặt dây hồng, tay Nạp Lan Tĩnh không khỏi đặt chỉ lên trên cổ tay khác của Vũ Nhi, xem. Góc truyện audio.com, mạch tượng cũng không giống như bị trúng độc, chớ không phải là bị kinh hách hay bị động thai khí, Nạp Lan Tĩnh âm thầm tự hỏi. Nhanh sai người huân ngải thảo. Đại phu kia buông chỉ hồng, trên mặt mang theo nồng đậm ngưng trọng, nha đầu bên cạnh nghe được chạy nhanh đem chuẩn bàn tốt ngải thảo. Nạp Lan Tĩnh trên mặt mang theo nồng đậm ngưng trọng, ngải thảo tuy nói có thể giữ thai, cũng không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, quả quyết sẽ không cho người có bầu dùng, huân ngải. Nàng quay đầu, nhìn Vũ Nhi như cũ không thức tỉnh, không khỏi nổi lên vài phần điểm xấu. Đại phu vừa nói, một bên cho người ngâm miếng nhân sâm cho Vũ Nhi ngậm, bút trong tay rất nhanh ở trên giấy múa may, chỉ chốc lát liền ra phương tử, đơn thuốc cho người ta nhanh chóng hầm, Nạp Lan Tĩnh không giấu vết xem, trên phương tử dùng là đương quy, bạch thực, sinh địa cam thảo, cây tục đoạn, hoàng kỳ, bạch thuật, thung dung, mộc hương, hoàng cầm đều là dược có tác dụng giữ thai, hơn nữa dược phối tốt, Nạp Lan Tĩnh mới yên tâm cho người ta đi hầm. Vị phu nhân này trong ngày thường khí huyết ứ kết, nay lại bị kinh hách động thai khi uống giữ thai dược, nhưng một tháng phải ở trên giường tĩnh dưỡng, tinh tế điều dưỡng, không ngại. Đại phu công đạo một tiếng, nhìn vị phu nhân này được phu quân yêu thương, em gái của chồng lại lo lắng, cũng nghĩ không ra nàng vì sao sẽ có tâm tư nặng nề. Làm phiền đại phu, Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu cho người cầm ngân lượng đến thưởng cho đại phu chờ đem dược hầm tốt sau, Nạp Lan Hiên bên ngoài cũng chờ không được chạy nhanh tiêu sái đi vào, Nạp Lan Tĩnh trong tay bưng nước thuốc bởi vì Vũ Nhi chưa tỉnh xác định uống không vào có hơn phân nửa là chảy ra bên ngoài. Ta đến, Nạp Lan Hiên bình tĩnh rất nhiều, giơ tay tiếp nhận chén thuốc trong tay Nạp Lan Tĩnh, hắn cúi đầu, đem nước thuốc uống vào miệng, hơi cúi người xuống, dùng miệng cho Vũ Nhi uống. Nạp Lan Tĩnh nhìn hành động này, lùi đi ra ngoài, phân phó người nếu Vũ Nhi tỉnh lại, cho người thông chi nàng một tiếng, miễn cho trong lòng nàng lo lắng. Tiểu thư, đại tiểu thư chúng ta có thể gặp chuyện không may hay không? Nạp Lan Tĩnh đi đến trong đại sảnh, Cẩn Du không ngừng rơi nước mắt, chạy nhanh đuổi theo theo nàng, Vũ Nhi gặp chuyện không may, Cẩn Du ở một bên hầu hạ tự nhiên nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh lặng lẽ vì Vũ Nhi bắt mạch trong lòng rốt cuộc có chút lo lắng. Tẩu tử hiền lành đều có thiên tướng, hiển nhiên sẽ không gặp chuyện không may. Nạp Lan Tĩnh thở dài, người có tâm, nhớ rõ đúng hạn hầm dược cho tẩu tử. Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng nói, không rõ hờn giận nhíu nhíu đầu mày, ngày thường nàng là thích Cẩn Du bụng dạ thẳng thắn, nhưng hôm nay lại có chút phiền chán, Vũ Nhi gặp chuyện không may, mọi người đều lo lắng, nhất là bộ dạng ca ca hiện tại, Cẩn Du lớn tiếng hỏi han tin tức mình, sẽ chỉ làm ca ca không ngừng lo lắng. Dạ tiểu thư thật đáng thương, ngày thường thật hết lòng hết dạ vì người khác, thân mang thai còn đi ra ngoài, nô tỳ thật sự lo lắng. Cẩn Du hít hít cái mũi, ý tứ trong lời nói, là ai nghe cũng hiểu, đây không phải thầm mắng Nạp Lan Hiên sao, ngày thường bởi vì hắn mới có thể khiến cho Vũ Nhi có chút tâm tư, hôm nay nếu không phải Nạp Lan Hiên gặp chuyện không may, Vũ Nhi sao lại động thai khí. Ở bên trong Nạp Lan Hiên giúp Vũ Nhi uống thuốc, ngừng một chút, trong mắt tràn đầy áy náy, Cẩn Du nói đúng vậy, nếu không phải do mình, Vũ Nhi cũng sẽ không ra chuyện như vậy. Nay tàu tử còn chưa? Góc chuyện audio.com Tỉnh lại, trong ngoài từ ngươi cùng Lãnh Hà chăm sóc, ai cũng đừng gây ra rắc rối nào. Nạp Lan Tĩnh lạnh lạnh giọng, không giống như trước có thể đối với Cẩn Du dễ dàng tha thứ, Cẩn Du tựa hồ cũng phát giác bản thân thất lễ, vội phốc phốc chạy nhanh lui trở về. Thu Nguyệt, một lát ta liền viết phong thư, ngươi dùng lệnh bài tiến cung của ta, đi giao cho Bình Chiêu Nghi. Nạp Lan Tĩnh cao mày, ở một bên phân phó Thu Nguyệt, hiện tại hậu cung rốt cuộc là Bình Chiêu Nghi định đoạt, có chút chuyện cũng thuận tiện hơn. Tiểu thư là đang lo lắng. Thu Nguyệt rời đi sau, Lưu Thúy khẽ mở miệng, đem lời nói giấu ở bên miệng. Phải có phòng bị, Nạp Lan Tĩnh buông bút trong tay, trong mắt hiện lên nồng đậm lạnh ý, Lưu Thúy canh giữ bên cạnh tàu tử, chỉ điểm ca ca. Nạp Lan Tĩnh ánh mắt xem hướng ngoài cửa sổ, không biết ngày mai sẽ đánh một trận như thế nào, thời điểm ngày mai lâm chiều, Bình Thượng Thư nhất định sẽ ở trên đại điện đem chuyện đó bẩm báo ra, nếu ca ca không đi, sợ là sự tình sẽ có thể chuyển biến rất lớn. Phân phó hết thảy xong, Nạp Lan Tĩnh duy nhất có thể làm đó là chờ đợi, may mà Vũ Nhi dùng dược đã muốn tỉnh. Tiểu thư thuốc này đã đổi lấy. Đến buổi tối dùng bữa, Lưu Thúy từ bên ngoài tiến vào, trong tay mang theo một cái hộp đựng thức ăn, trên mặt của nàng mang theo một chút khẩn trương, từ bên trong lấy ra một chén nước thuốc dẫn đến một con mèo đen, cho uống nước thuốc trong bán kia, mèo kia không hề nhúc nhích. Tiểu thư, Lưu Thúy tuy rằng đã nghĩ tới, nhìn thấy kết quả này, trong lòng vẫn lạnh lợi hại, đây chính là nước thuốc đút cho Vũ Nhi, nếu không có Nạp Lan Tĩnh trong lòng sớm có cảnh giác, nếu Vũ Nhi uống xong, sợ là nhất định sẽ gây ra án mạng một xác hai mạng. Đem dược đổ đi, Nạp Lan Tĩnh lạnh lạnh giọng, quả nhiên cùng mình đoán rằng chúng, hôm nay nếu Vũ Nhi gặp chuyện không may, ngày mai ở trên đại điện, sợ người nọ sẽ nói ca ca đối Vũ Nhi hạ thù, bởi vì trong bụng Vũ Nhi căn bản không phải cốt nhục ca ca, hoàng đế tuy trong đầu hiểu được, hắn cũng sẽ phái quan khám nghiệm tử thi tới khám nghiệm xác Vũ Nhi, nếu tính qua tháng không đúng, thì phần tội danh không trong sạch Vũ Nhi là lưng định rồi, lại gây ra một ít dấu hiệu giả tạo, sợ án này chung quy không thể kết luận dễ dàng kết đi. Bên này, Vũ Nhi dùng dược sau, liền chìm sâu vào giấc ngủ, Nạp Lan Hiên vẫn canh giữ ở trước mặt, Lãnh Hà xem không đành lòng, nhịn không được mở miệng, cô gia tiểu thư đã ngủ, cô gia cũng sớm đi nghỉ đi. Nạp Lan Hiên cả hôm nay đến bây giờ ngay cả bữa tối đều chưa có dùng, Vũ Nhi tuy nói là đã tỉnh, nhưng lại là mơ mơ màng màng, không giống trước kia thanh tỉnh, Nạp Lan Hiên giúp Vũ Nhi dùng bữa chính mình đến bây giờ ngay cả giọt nước cũng chưa uống. Không sao, Nạp Lan Hiên lắc lắc đầu, nhẹ tay đặt ở trên mu bàn tay Vũ Nhi, mới phát hiện tay nàng rất nhỏ, bị mình nắm, đem tay nàng bọc lấy một chút cũng không thừa. Cô ra, Cẩn Du vốn có chút nhìn không quen Nạp Lan Hiên, trước kia, không đem Vũ Nhi đặt ở trong lòng, nay Vũ Nhi xảy ra chuyện, lại ở trong này giả bộ thâm tình, hơn nữa nếu không bởi vì Nạp Lan Hiên, Vũ Nhi cũng sẽ không chịu khổ lớn như vậy, hắn ở trước mặt hầu hạ, rốt cuộc cũng hẳn vậy, có điều khi tầm mắt nàng dừng ở trên mặt Vũ Nhi, vẻ mặt kinh ngạc, ngón tay chỉ mặt Vũ Nhi, giọng lại hơi run run. Cách chương.